Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. Chương 65 ngày hôm sau là Chân Quý công diễn sau kỳ nghỉ ngày đầu tiên. Khó được không có bất luận cái gì hoạt động muốn tham gia. Cho nên rất nhiều luyện tập sinh đều sẽ lựa chọn ngủ đến đã khuya tái khởi, vì thế 7 giờ thời điểm. Trên giường ôm nhau kia hai vị thực tự nhiên mà cũng chưa khởi, 8 giờ thời điểm. Trên giường ôm nhau kia hai vị cũng thực tự nhiên mà còn không có khởi, thẳng đến mặt trời lên cao. Đều mau 10 điểm chung, Triệu lão sư cùng Kỳ lão sư cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ làm ngồi chờ mấy cái giờ. Từng người ra ngốc nhi tử vẫn là phân cao thấp nhi tựa mà ai đều không đứng dậy. Nó hai lúc này mới cảm giác được có chút không đúng, Lạc Gia Dữ đương nhiên mà cho rằng trong lòng. Ngực người so với hắn có thể ngủ nhiều. Hắn một bàn tay ôm người đầu, một cái tay khác đáp ở người sau trên cổ. Trong lòng ngực người tóc sờ lên lông xù xù. Hắn luyến tiếc buông tay. Vì thế nhắm hai mắt giả bộ ngủ thật sự an tường. Hệ thống tới chọc hắn. Tỉnh sao? Hắn nhắm hai mắt an tường đáp. Không đâu, hệ thống. Ngoặc kép. Vậy ngươi tính toán khi nào tỉnh? Hắn nhắm hai mắt tiếp tục an tường đáp. Hắn tỉnh ta liền khởi. Bên kia, Triệu lão sư thật cẩn thận mà chọc chọc nhà mình ký chủ. Bảo bảo, hắn liên tiếp hô vài tiếng. Sau đó rốt cuộc được đến một cái nửa chết nửa sống đáp lại. Ờ, ngươi tỉnh lạp. Ngẩng, sơ dụ đầu chôn ở người cổ. Bởi vì vừa mở mắt lông mi liền sẽ cọ đến đối phương làn da. Lạc Gia Dữ thực mau liền sẽ phát hiện. Cho nên hắn nhắm hai mắt giả bộ ngủ thật sự an tường. Kia chúng ta sớm một chút rời giường đi. Ngủ sớm dậy sớm mới là hảo bảo bảo. Sơ dụ tiếp tục vẫn không nhúc nhích. Duy trì nguyên bản tư thế ngủ một lát sau sau. Nhĩ tiêm hơi hơi có điểm phiếm hồng. Ta không dám khởi. Triệu lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt mới vừa tỉnh lại phát tiểu. Đơn giản liền không đi đối mặt. Vì thế sơ dụ hai mắt một bế. Quật cường rốt cuộc, hắn nổi lên ta liền tình, liền như vậy lại qua 5 phút, Kỳ lão sư lại lần nữa chọc chọc Lạc Gia. Giữ, phún từ ca bát phương bất động, hắn nổi lên ta lại tình, Triệu lão sư cũng chọc chọc sơ dụ, bãi tử ca bất chấp tất cả. Hắn tỉnh ta tái khởi. Hai vị hệ thống thu thập xong từng người ký chủ ý đồ sau một lần nữa tiến đến. Cùng nhau, tính toán, trầm mặc, thích làm gì thì làm đi. Kỳ lão sư dẫn đầu lên tiếng. Vẫn luôn liền như vậy ôm chờ chết sau chôn một khối cũng không phải không được, người nghiêm túc. Sao? Triệu lão sư khiếp sợ. Dù sao cũng phải trước xuống dưới ăn cái sớm cơm trưa a. Bằng không chết đói làm sao bây giờ? Hai cái hệ thống giảng tiểu lời nói thời điểm còn chi kỷ mà. Khai máy che chắn, nằm ở trên giường hai người nghe không thấy nó hay rằng co. Liền như vậy duy trì cái này tư thế ngủ lại rằng co gần nửa giờ, phún tử ca dần dần có chút hoài. Nghi, có phải hay không có điểm trang lâu lắm? Bãi tử ca dần dần có chút mỏi mệt. Có phải hay không có điểm trang lâu lắm? Nhưng vào lúc này... Một trận thanh thúy mà quen thuộc leng keng bá báo điện tử âm đồng thời ở hai người não nội vang lên. Leng keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt đã thông qua lần thứ hai công diễn. Sắp bắt đầu tiến hành nhị công sân khấu theo trình tự kết toán. Ôm nhau hai người vẫn không nhúc nhích, vô cùng ăn ý mà trang chết. Ngoặc kép, tích tích. Nơi này là vừa rồi hoàn thành đổi mới thời đại hệ liệt số 001 trí tuệ nhân tạo. Lần này thăng cấp tân tăng tự động hóa chi kỷ thăm hỏi phục vụ. Kiểm tra đo lường đến nhị vị ký chủ nhiệt độ cơ thể bình thường đại não trạng thái thanh minh. Phán đoán vì đều đã thức tỉnh 1 giờ trở lên. Số 001 hướng ngài đưa tới ấm lòng thăm hỏi. Buổi sáng tốt lành a nhị vị. Ăn sao? Ôm nhau hai người chậm rãi mở mắt ra, Ngoặc kép, xem ra còn không có đâu. Tốt đẹp một ngày từ đúng hạn rời giường ăn cơm sáng làm lên. Không cần luôn là nằm ở trên giường giả bộ ngủ Nga tương đương nếu đối ta lần này thăm hỏi phục vụ vừa lòng. Nói nhớ rõ đi hệ thống thương thành đánh 5 sao khen ngợi Nga. Thân lạc gia dữ, Lan, quá thô lỗ. Hệ thống hầm hừ hắc bình, sơ dụ đầu còn bị phát tiểu dùng một bàn tay hoàn. Bị vạch trần sau ngủ cũng không phải khởi cũng không phải. Nói chuyện cũng không phải không nói lời nào cũng không phải. Cả người buồn đến nửa bên lỗ tai đều là hồng, lạc gia dữ rất nhanh cảm giác đến đầu ngón tay kia. Khối làn da dần dần bò lên độ ấm, buông ra cố trụ người đầu tay, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, áp đến ngươi sao? Sơ dụ theo hắn động tác chậm gì gì mà lùi về đầu. Bò dậy, trên má bởi vì buồn một đêm duyên cớ còn lộ ra đà hồng. Không quá tự nhiên mà tránh thoát phát tiểu tầm mắt. Ân, vì giảm bớt xấu hổ, hắn chủ động chọc chọc còn ở giận dỗi hệ thống. Cấp cái đánh giá liên tiếp, vẫn là vị này ký chủ có lễ phép. Thích, hệ thống Mỹ tư tư mà thả liên tiếp, sơ dụ click mở liên tiếp. Hơi hạp mắt lẩm bẩm một câu, ta đánh một tinh khen ngợi, lạc gia dữ nhìn hắn. Tâm hữu linh tê mà nói tiếp nói, ta đánh 5 sao kém bình, chúng ta hai cái hợp ở bên nhau chính là 5 sao khen ngợi, hai người. Vui sướng mà vỗ tay đạt thành hợp tác chung nhận thức. Vì thế chỉ có số 0011 con hệ thống bị thương thế giới đạt thành, kết phường tai họa xong hệ thống. Lúc sau, cái loại này mất tự nhiên bầu không khí cuối cùng tiêu tán một ít. Lạc gia giữ thúc dục một phen còn ở Hắc Bình tự bế hệ thống. Không phải nói phải tiến hành nhị công kết toán sao? Nhanh lên bắt đầu a! Đội sản xuất lừa cũng chưa ngươi như vậy dám nghỉ. Nói xong hắn lại cúi đầu nhìn nhìn bên cạnh. Người cả đêm xuống dưới cùng con thỏ giống nhau hồng hồng đôi mắt. Thật cẩn thận mà vươn một bàn tay tới. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm người mí mắt. Sưng đến có điểm lợi hại, ta chờ lát nữa đi thực đường cho ngươi mua ly cà phê. Bị hắn chạm vào sơ dụ nhanh chóng cúi đầu chớp chớp mắt. Thất thần gật gật đầu, muốn cái gì cà phê? Sô-cô-la, nhiều hơn sữa bò cùng đường, điểm xong mới nhớ tới chính mình không uống khổ. Vì thế lại lắc lắc đầu, không cần cà phê, lạc gia giữ ăn ngay nói thật. Người như vậy uống tiêu không được sưng, a. Sơ dụ hiển nhiên tâm tư không ở bọn họ đối thoại nơi này. Nghe vậy còn ngơ ngác mà ngẩng đầu lên xem hắn, không có gì. Ta chờ lát nữa đi mua. Lạc gia giữ nói xong, lại chọc chọc đang ở giả chết hệ thống. Chạy nhanh, kết toán báo cáo xong ta hảo đi mua bữa sáng. Hắn từ thiên tài vừa mới lượng thời điểm liền bắt đầu. Trang. Chính là đỉnh ma người bụng rỗng cảm giả bộ ngủ Trang mấy cái giờ cũng chưa trợn mắt. Lúc này đói đến mau có thể ăn sống tiểu hài tử. Oscar ảnh đế cũng chưa hắn chuyên nghiệp, hệ thống lại lần nữa bị hắn chọc khi trở về đã không có. Vừa rồi tiến hành chi kỷ thăm hỏi phục vụ khi nhân tính hóa ngữ khí. Có nề nếp mà bắt đầu chấp hành trình tự. Leng keng. Bắt đầu tiến hành nhị công sân khấu theo trình tự kết toán. Ký chủ sơ dụ lần này sân khấu cộng gia tăng giám khảo hảo cảm độ 30 điểm. Luyện tập sinh hảo cảm độ 50 điểm. Người xem hảo cảm độ 337 điểm. Trước mắt đã vượt qua cùng tuổi đoạn 99,9% xuyên thư giả. Doanh nội nhân khí xếp hạng đệ nhất. Trước mặt giám khảo hảo cảm độ. Người xem hảo cảm độ. Nhân khí mục tiêu toàn đã đạt thành, nhiệm vụ tiến độ ưu tú. Ký chủ sơ dụ đã trúng cử xuyên thư cục năm nay tốt nhất xuyên thư giả bình chọn danh sách. Lạc gia giữ tò mò, cái này tốt nhất xuyên thư giả bình chọn thượng sẽ có cái gì khen thưởng sao? Đương nhiên, sẽ đạt được đến từ xuyên thư cục bậc cha chú tự ban phát giấy khen một chương. Tốt nhất xuyên thư giả vinh dự giấy chứng nhận một phần cùng với đến từ số 001 ta chân thành 1000. tự cảm tạ tin một phong. Cái gì phá khen thưởng đều không có. Lạc Gia Dữ híp mắt nhíu mày, quay đầu lại cùng Sơ Dụ đối diện. Mòi bất tử bọn họ, số 001. Sơ Dụ cười cười, hắn nhìn về phía Phát Tiểu ánh mắt là vô tình, nhưng bị xem người lại có chút không được tự nhiên mà quay đầu đi. Số 001 yên lặng cho chính mình hề. Thống thăng cấp phản hồi báo cáo thêm một bút, trở về liền yêu cầu khai phá giả cho chính mình. Giáng cấp, sau đó tiếp tục nhẫn nhục phụ trọng mà tiến hành bá báo. Bắt đầu vì ký chủ Lạc Gia Dữ tiến hành nhị công diễn ra kết toán báo cáo. Lần này diễn xuất cộng gia tăng nhân khí giá trị 319. Trước mắt ký chủ Lạc Gia Dữ nhân khí giá trị tổng cộng 521. Doanh nội xếp hạng đệ nhị, đạt thành thành tựu, tiến bộ ngôi sao tiến giai bản. Kích phát hệ thống tự động hồi phục. Hệ thống rút về một cái tin tức cũng tỏ vẻ cự tuyệt cùng ngươi tiến hành giao lưu. Lạc Gia Dữ trước mắt sáng ngời. Ta mãn 400. Hắn thẻ ngân hàng muốn hồn hề trở về. Ký chủ Lạc Gia Dữ trước mắt nhân khí tổng giá trị đã đột phá 400. Đã giải khóa dự định khen thưởng. Hay không lập tức tiến hành đổi. Lập tức, 2 giây yên tĩnh lúc sau. Trong không khí một lần nữa vang lên hệ thống bá báo không tình nguyện điện tử thanh. Khen thưởng đã đổi, tiền khoản đã chuyển nhập, tài khoản mật mã cùng tiền tiết kiệm mức cùng nguyên thế giới tương đồng. Ký chủ nhưng tự hành kiểm tra. Này thật là mỗ vị chiết vòng thái tử ra từ khi nhập doanh tới nay. Từ miệng chó phun không ra ngà voi tới hệ thống nơi đó nghe được mỹ diệu nhất một câu, cùng câu này. Bá báo đồng dạng mỹ diệu, còn có Lạc Gia Dữ trong tay đột nhiên xuất hiện hơi hơi cộm người xúc cảm, Sơ Dụ mắt thấy hắn kích. Động mà móc ra kia trương quen thuộc tiểu tấm các, sau đó lại kích động mà nhét trở lại đi. Tiếp theo một phen giữ chặt còn ở nằm thi chính mình. Đi, thỉnh người ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng đôi ta một đêm phất nhanh, 10 phút sau. Hai người một trước một sau từ ký túc xá đi ra, Sơ Dụ khoác kiện đơn giản mỏng áo khoác. Một bên đi theo Phát Tiểu phía sau đi một bên dụi mắt. Lạc Gia Dữ khí phách hăng hái mà đi ở đằng trước. Liền trên mặt mang kính râm đều riêng chọn phó tân. Đôi tay cắm túi không biết cái gì gọi là đối thủ. Kính râm ca lòng bàn chân sinh phong mà đi tới đi. Tới lại đột nhiên sau này lui lại mấy bước cùng Sơ Dụ tề bình. Ngươi có hay không nhìn ra ta cùng trước kia có cái gì bất đồng? Sơ Dụ xoa xong đôi mắt trên dưới đánh giá một chút hắn. Cái gì bất đồng? Lạc Gia Dữ kiêu ngạo mà bá một chút từ trong túi lấy ra kia trương thẻ ngân hàng. Ở lập lòe dưới ánh mặt trời phát ra bling bling quang mang. Ta hiện tại là khắc kim người chơi. 6. Lạc Gia Dữ lại bá mà một chút đem thẻ ngân hàng thả lại trong túi. Đỡ đỡ kính râm, cảm giác chưa đã thèm. Không chơi đủ ngạnh, mới vừa vào doanh Lạc Lạc đã chết, hiện tại đứng ở ta trước mặt chính là. Sơ Dụ xem hắn lên mặt cũng rất có ý tứ. Ứng hòa mà nói tiếp nói, nhưng mà, liền ở Phát Tiểu leng keng hữu lực mà mới vừa nói ra, nữ hỗ lộc, 3 chữ thời điểm. Sơ Dụ não nội đột nhiên vang lên, leng keng, một tiếng, leng keng. Kiểm tra đo lường đến trước mắt ký chủ Sơ Dụ luyện tập sinh hào cảm độ tương đối so thấp. Đã giải khóa nhiệm vụ chi nhánh quyền hạn, nhưng lựa chọn hay không nhận. Tiếp, nhiệm vụ chi nhánh nhận sau chưa hoàn thành đối xuyên thư kết quả không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoàn thành sau nhưng trực tiếp triệt tiêu chủ tuyến luyện tập sinh hào cảm độ nhiệm vụ cũng đạt. Được thêm vào khen thưởng một phần. Từ nhỏ ăn trò chơi tạp lớn lên Sơ Dụ nghe thế một phen thuyết minh ánh mắt sáng lên. Loại này nhiệm vụ chi nhánh không tiếp bạch không tiếp. Hoàn thành có khen thưởng, không hoàn thành không trừng phạt. Cộng lại xuống dưới hắn dù sao đều không lộ a tiếp. Hắn ở trong lòng nhỏ giọng nói. Leng keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã nhận nhiệm vụ chi nhánh. Phía dưới tuyên bố nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ chi nhánh, lựa chọn doanh nội tùy ý một người nhân vật tiến hành công lược. Nếu như nhân vật mới bắt đầu hào cảm chưa đạt tới 100, tác nhiệm vụ mục tiêu làm tướng nên nhân vật hào cảm soát mãn 100. Nếu như nhân vật hào cảm đã đột phá 100, nhiệm vụ mục tiêu sửa vị ở nguyên nhân vật hào cảm độ cơ sở thượng thêm vào gia tăng 100. Sơ dụ choáng váng, hắn không nghĩ tới là loại này nhiệm vụ, hắn một cái 19 năm thâm niên xã. Khủng kiêm bệnh sốt rét, làm hắn đi câu dẫn công lược mặt khác thành niên nam tính nhân loại. Thiệt hay giả, tội lỗi, hài tử không hiểu chuyện tiếp theo chơi, này liền trực tiếp từ bỏ, hiện tại công bố nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Đặc xá tạp một chương, dùng cho xuyên thư nhiệm vụ sau khi thất bại kết quả phán định phân đoạn. Nhưng đặc xá một lần tử vong phán định, cầm tạp giả nhưng tự dùng cũng có thể chuyển giao. Sơ dụ vốn dĩ đều mau đem, từ bỏ nhiệm vụ, bốn chữ gửi đi ra ngoài. Nghe thấy này thanh bá báo ngạnh xinh xinh lại ấn đi trở về, bên cạnh lạc gia dữ còn ở lại nhảy. Nữ hỗ lộc một đêm phất nhanh vô địch xoáy khí ưu tú thông minh đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Đỉnh luyện tương lai nhà giàu số 1 lạc, có phải hay không rất lợi hại? Bất quá tiền cũng không thể loạn tiêu xài, bằng không đến lúc đó trở về thế giới hiện thực lão cha không được tấu chết ta. Phía dưới công bố nhưng công lược nhân vật danh sách vừa xem. Ngụy Tử Vũ, Giang Trình Lộ, Phó Hàn Tùng, Lư Dịch Dương, Tiết Lưu, không được, có gia thất không thể đụng vào. Hắn là cái có nguyên tắc Capybara, cốt truyện cấp tiện nghi bạn trai cũ cũng không thể chạm vào. Hắn là cái có cơ sở thẩm mỹ phẩm vị Capybara. Tống Lai, Đường Yến Ninh, Lý Sinh, không được, cùng kích cỡ không có tương lai. Hắn không như vậy bụng đói ăn quàng, văn nghệ thiếu niên một lòng bàng phú bà. Hắn không thể cản trở đối phương theo đuổi tốt đẹp mộng tưởng. Paspers, so với hắn còn có thể khóc rơi lệ miêu miêu đầu thật sự có thể công lược sao? Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, huống chi ở hai người đều là dưa dưới tình huống chỉ biết càng không ngọt. Lạc Gia Dữ, ngươi như thế nào không nói? Lạc Gia Dữ tháo xuống kính râm, ở phát tiểu mặt trước vẫy vẫy. Sau đó cười cười, vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.